Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, nhưng là suy nghĩ thật lâu, Mộc Sơ Nhất vẫn là không có nghĩ ra quá nguyên cớ tới. Mộc Lam là một cái các mặt đều thực tốt dưỡng phụ. Mộc Sơ Nhất biết bởi vì đối phương tu dưỡng chính mình làm cho hắn ở đồng sự chi gian rất dài một đoạn thời gian nội phong bình đều chẳng ra gì. Bởi vậy Mộc Sơ Nhất rất ít đi muốn những cái đó sang quý đồ vật. Cũng chưa bao giờ sẽ đi muốn ăn những cái đó chân quý quỷ hoàn. Dù sao dinh dưỡng giá trị không sai biệt lắm, cũng chính là khẩu vị có điều biến hóa. Hắn ăn bình thường cô hồn dã quỷ cũng là giống nhau. Tuổi còn nhỏ cũng không đại biểu không hiểu chuyện, cá tính đơn thuần cũng không phải nói sẽ không thông cảm người khác. Mộc Sơ Nhất thiệt tình đem Mộc Lam trở thành chính mình phụ thân. Cho nên cũng chưa bao giờ sẽ ở trước mặt hắn nói lên hạ hạc sự tình. Nhưng là có chút người cũng không phải ngươi coi như không tồn tại. Liền thật sự sẽ không tồn tại. Tựa như hiện tại, liền nữ quỷ vương đô sẽ thích thượng hạ hạc. Huống chi vốn dĩ liền cùng hắn có huyết thống quan hệ. Đồng thời cũng sẽ đã chịu hấp dẫn Mộc Sơ Nhất đâu. Sở Nhạc, ngươi nói Mộc Sơ Nhất có thể hay không đáp ứng đâu. Mộ Bất Lạc hứng thú bừng bừng nhìn phía dưới Mộc Sơ Nhất. Giống như làm lựa chọn người không phải Mộc Sơ Nhất, mà là hắn giống nhau. Mộc Sơ Nhất có thể hay không đáp ứng ta không biết. Nhưng nếu là ngươi, hiện tại chỉ sợ đã sớm đáp ứng rồi, Sở Nhạc châm chọc một câu. Nếu không phải ngươi đem ta ăn thành cái người xa cơ thất thế. Ta cũng không cần như vậy thấy tiền sáng mắt nha, Ngô Bất Lạc tư thế thập phần thuần tục ném nồi. Sở Nhạc lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Sau đó ôm Ngô Bất Lạc eo cái tay kia hơi hơi thả lỏng. Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy chính mình ở kia trong nháy mắt. Giống như đột nhiên ngã xuống giống nhau. Sợ tới mức hắn cơ hồ hồn phi phách tán. Bản năng gắt gao bắt lấy Sở Nhạc tay. Đôi tay hai chân đều ôm ở Sở Nhạc trên người. Rất giống một con ôm cây cối con lười. Người, Mộ Bất Lạc nhịn không được kháp Sở Nhạc một phen. Sở Nhạc không đau, hắn tay đau, người nếu là lại nháo. Ta liền hoàn toàn đem ngươi buông đi, Sở Nhạc trong ánh mắt lại thập phần cao hứng. Thực vừa lòng Mộ Bất Lạc hiện tại vạn phần ỉ lại bộ dáng của hắn. Nếu là Ngô Bất Lạc có thể vẫn luôn như vậy ngoan ngoãn ngốc tại hắn trong lòng ngực. Vậy không còn gì tốt hơn. Sở Nhạc dám cam đoan. Chỉ cần Ngô Bất Lạc đủ ngoan. Những cái đó bị nhiệt kính đài hấp dẫn người. Cả đời cũng đừng nghĩ đụng tới Ngô Bất Lạc một đầu ngón tay. Đáng tiếc chính là, Ngô Bất Lạc cũng không phải loại này sẽ bị người ngoan ngoãn quyển dưỡng ở nhà sinh vật. Ngược lại hắn càng là hấp dẫn biến thái. Càng thích ở bên ngoài nhảy đát, loại này cá tính cùng Sở Nhạc trước kia nhận thức nhiệt kính đài hoàn toàn không giống nhau. Khá vậy đúng là như thế, cho nên hắn mới có thể cảm thấy Ngô Bất Lạc là cái thập phần thú vị người. Ta hiểu được Ngô Bất Lạc rũ xuống mí mắt, nhìn như ngoan ngoãn, trong lòng lại ở trong tối ám chát Sở Nhạc tiểu nhân. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Sở Nhạc ngươi cho ta chờ. Ngượng ngùng, ta có chính mình thân nhân, không cần bị nhận nuôi, Mộc Sơ Nhất vẫn là ở thân sinh phụ thân nhìn chăm chú dưới cự tuyệt hắn. Đây mới là đối bọn họ lẫn nhau đều tốt bộ dáng. Mộc Sơ Nhất thật là không thông minh, nhưng hắn cũng phân đến thanh tốt xấu. Hạ hạc như vậy người tốt, không biết khi nào liền dễ dàng bị những cái đó thần trí không rõ quỷ trở thành đường tăng thịt ăn. Luôn. Chỉ cần hắn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, như vậy Mộc Sơ Nhất lúc này đây nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nói cũng là, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi bị giáo dưỡng thực hảo. Là ta lỗ mãng, hy vọng ngươi tha thứ, hạ hạc trong mắt hiện lên một mạt không dễ bị phát hiện mất mát. Lại vẫn là thuần thục cấp chính mình tìm cái bậc thang. Mộc Sơ Nhất thật sự không biết nên nói cái gì lời nói hảo. Vì thế hai người chỉ có thể liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Ta đi đem Ngô tiên sinh bọn họ gọi tới đi, hạ hạc đại khái là ngượng ngùng đem Mộc Sơ Nhất bức. cho thật chặt, vẫn là quyết định đi tìm kia hai cái thoạt nhìn biết ăn nói người tới ấm trang. Tuy rằng hắn đối cái kia hai người không có gì hào cảm. Bất quá có thể hóa giải trước mắt xấu hổ liền có thể. Đi đi đi, chúng ta mau đi xuống, Ngô Bất Lạc thúc giục một câu. Lại không đi xuống bọn họ đều phải bị phát hiện, nếu là nghe lén còn bị người ta đương trường bắt lấy. Này mất mặt đã có thể ném lớn, người cái gì cấp, Ngô Bất Lạc càng là sốt ruột, Sở Nha càng là nhàn nhã. Không bằng như vậy, ngươi hôn ta một chút, ta liền thả ngươi đi xuống, Sở Nhạc nghiêm trang đề nghị nói. Ngô Bất Lạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được này sẽ là Sở Nhạc nói ra nói. Này chẳng lẽ là hắn ở đùa giỡn chính mình sao? Như thế nào, ngươi cho rằng ta ở nói giỡn sao? Sở Nhạc cười lạnh một tiếng, Ngô Bất Lạc, nếu ngươi không có nhớ lầm nói. Ta nói chính là nguyện ý cùng ngươi trở thành cộng sự. Nhưng hiện tại chúng ta đã thành công thi đậu âm quan. Này cộng sự quan hệ có phải hay không cũng nên biến đổi. Tuy rằng Sở Nhạc nguyện ý chờ đãi, nhưng nếu là trong quá trình chờ đợi, một chút ngon ngọt đều không cho nói. Như vậy hắn sớm hay muộn cũng sẽ nghẹn hỏng rồi. Ngô Bất Lạc, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi bốn chữ. Này đổ không bằng sơ, Sở Nhạc ý vị thâm trường nói. Một khi tắc nghẽn, hồng thủy chính là sẽ càng tích càng nhiều. Cuối cùng trực tiếp hướng suy sụp đại đê. Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc này bao hàm vô số ý vị nói sợ tới mức run lên. Lão hổ không phát huy, Ngô Bất Lạc thật đúng là đem Sở Nhạc trở thành bệnh miêu. Như thế rất tốt, đừng nói là 10 năm báo thù. Liền tính 100 năm cũng không nhất định đủ hắn báo thù nha. Như thế nào ngốc không nói lời nào ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Sở Nhạc hảo tâm lại hỏi một câu. Chỉ ôm Ngô Bất Lạc tay. Lại không khỏi tung tung. Thật sự là đáng giận. Tình thế so người cường. Ngô Bất Lạc lại có thể sử dụng cái dạng gì biện pháp đâu. Nói thật dễ nghe. Sở Nhạc cấp Ngô Bất Lạc thời gian là tôn trọng hắn. Nói được không dễ nghe, đơn giản là mặt khác một loại hình thức nước ấm nấu ếch xanh mà thôi. Ta đã biết Ngô Bất Lạc cấp chính mình đánh cổ vũ. Thừa dịp Sở Nhạc không chú ý, lấy che tay không kịp trộm linh chi thế trực tiếp thân thượng Sở Nhạc cổ. Đâm có điểm hồng, ân, cổ nơi đó thoạt nhìn nhất trắng nõn. Dù sao Sở Nhạc lại chưa nói muốn thân địa phương nào. Đương Sở Nhạc cổ tưởng tượng thành mỹ vị cổ vịt, vẫn là có thể thân hạ miệng. Không được, trở về lúc sau chính mình nhất định phải mua 10 tới căn cổ vịt chậm rãi Kamani tuy rằng bị. Ngô Bất Lạc đánh lén, làm cho Diễm Phúc cũng không có như thế nào bị hưởng thụ đến. Bất quá này cũng coi như là một cái tốt mở đầu. Ngô tiên sinh, Sở tiên sinh, Hạ Hạc đẩy cửa ra. Tính toán đi tìm Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc hai người đi vào nói chuyện. Chỉ là hô vài thanh, đối phương đều không có nghe thấy. Hạ lão tiên sinh, ngài kêu chúng ta à, Sở Nhạc ôm Ngô Bất Lạc xuất hiện Hạ Hạc trước mặt. Chúng ta vừa rồi ở tu luyện, một chốc không có nghe thấy ngài tiếng la. Thật sự ngượng ngùng, nơi nào, ta không có quấy rầy đến các ngươi đi, đương nhiên không có, Sở Nhạc như là giống như người. Không có việc gì đi vào, Ngô Bất Lạc ở phía sau nhìn Sở Nhạc thân ảnh, nghiến răng, vẫn là ngoan ngoãn đổi kịp, bốn người đến đông đủ, Hạ Hạc cũng liền không biết xấu hổ đem chính mình kế tiếp hành trình an bài cùng bọn họ ba người. Nói một tiếng, có thể đẩy rớt hoạt động ta đều đã đẩy rớt, bất quá lại quá mấy ngày, ta muốn đi thủ đô tham gia một cái từ thiện tiệc tối. Cái này từ thiện tiệc tối là cả nước lớn nhất cũng là nhất chính quy. Mỗi năm trợ giúp người vô số kể. Cái này ta là không thể đẩy, Hạ Hạc cũng biết chính mình gần nhất bên người khả năng không quá an. Toàn, bởi vậy những cái đó bình thường phàm nhân bảo tiêu hắn chỉ để lại mấy cái. Dư lại chỉ sợ còn muốn dựa trước mắt này ba người. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới. Từ này ba người trên người hỏi rõ ràng chính mình qua đi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng hiện tại càng quan trọng vẫn là hắn làm công tác không thể có bất luận cái gì sơ suất. bằng không vạn nhất nếu là đêm này ba người khí chạy. Đến lúc đó chậm trễ xã hội thượng một ít quyên tặng, thì mất nhiều hơn được. Hạ Hạc vẫn luôn đều đem người khác sự tình xem đến so với chính mình người này càng quan trọng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên này 50 năm qua, hắn tuy rằng vẫn luôn muốn đi tìm chính mình quá khứ ký ức, lại luôn là không có gì thu hoạch. Hạ lão tiên sinh yên tâm, chúng ta ba cái sẽ đi theo ngài cùng đi, thẳng đến đem sau lưng hung thủ đem ra công lý mới thôi. Ngô Bất Lạc khẽ cười cười. Ngươi tin tưởng chúng ta liền hảo. Hạ Hạc nhìn mỉm cười Ngô Bất Lạc. Vẫn là không quá yên tâm đi, không biết vì cái gì. Cái này nam thanh niên rõ ràng ngũ quan thực không tồi, nhưng là cho hắn cảm giác lại đặc biệt không có tồn tại cảm. Loại này không có nhiều ít tồn tại cảm cũng liên hồi Hạ Hạc đối Ngô Bất Lạc người này tin tưởng. Nhưng trước mắt hắn cũng đã tìm không thấy càng tốt biện pháp. Chỉ có thể nỗ lực tại đây ba người ăn, mặc, ở, đi lại càng thêm lần chiếu cố. Cũng may Hạ Hạc có tiền, cho nên Ngô Bất Lạc bọn họ ăn uống dùng đều rất tuyệt. Ngay cả Sở Nhạc thích những cái đó không tồi dược liệu, cũng bị đưa tới hảo chút ở trên thị trường căn bản không thấy được chân phẩm ni ta nhớ rõ. Trước kia ở trên mạng có cái giang tinh, chỉ trích Hạ Hạc ăn dùng quá hảo, căn bản không có toàn tâm toàn ý làm công ích, hắn hẳn là muốn quyên tặng chính mình thân gia mới được. Ngô Bất Lạc đột nhiên nhớ tới như vậy một đoạn chuyện cũ, cười nói ra tới. Hạ Hạc trả lời thực trắng ra, hắn nói thẳng nguyên nhân chính là vì hắn có như vậy địa vị, cho nên mới sẽ lực ảnh hưởng lớn như vậy. Muốn lâu dài làm tốt sự, nhất định phải bảo đảm hắn có cũng đủ kêu gọi lực, dựa vào chính mình đôi tay cấp chính mình giàu có sinh hoạt. Này cũng không có cái gì đáng giá đáng xấu hổ. Năm đó này đoạn video truyền lưu cực quảng, rất nhiều người sôi nổi đối Hạ Hạc người qua đường chuyển phấn. Đồng thời cũng khai triển đối xã hội thượng một ít đạo đức bắt cóc hành vi công kích. Xã hội thượng không khí nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít. Mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện a, Ngô Bất Lạc cảm thán một câu. Đối với Mộc Sơ Nhất hỏi, tốt như vậy người thật sự không tính toán nhận xuống dưới sao? Ta chỉ có 133 mới là tốt nhất. Mộc Sơ Nhất không có trực tiếp trả lời Ngô Bất Lạc vấn đề, nhưng hắn tỏ vẻ cũng đã thực rõ ràng, không phải người nào đều có thể tiếp thu chính mình thân nhân. Là cái giết người không chớp mắt nữ quỷ vương, Mộc Sơ Nhất bỗng nhiên nói. Ngay cả ta sinh ra đều là thành lập ở người khác sinh mệnh phía trên. Ba nói chỉ có chờ ta lên làm âm quan, ta sinh mệnh mới có thể chân chính thuộc về ta chính mình. Ngô Bất Lạc nghe Mộc Sơ Nhất nói, chậm rãi lâm vào trầm tư. Hắn nói, có thể hay không tiếp thu chính mình thân nhân là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu đâu. Ngô Bất Lạc nhất thời thế nhưng nghĩ không ra đáp án. Có lẽ chỉ có chân chính tới rồi kia một ngày, mới có thể biết chính mình đáp án đi. Chương 77, có chút người chính là sống uổng phí nhiều năm như vậy đều không dài trường đầu óc. Muốn từ địa phủ đào một người lại đây đoạt tỷ tỷ nổi bật. Mơ tưởng, thiếu gia yên tâm, chúng ta đã có biện pháp đi đối phó nàng, tỷ tỷ gần nhất đối âm quan khảo thí mấy người kia tựa hồ rất có hứng thú. Ta mặc kệ tỷ tỷ có phải hay không muốn đưa bọn họ hấp thu đến nghịch âm minh tới. Nhưng tỷ tỷ chỉ có thể là của một mình ta, không biết thiếu gia có gì chỉ giáo. Mấy ngày này công ty giúp ta kích phát rồi trong thân thể huyết mạch lực lượng. Người phải cá nhân lại đây. Ta nói cho hắn hẳn là như thế nào là mần đi. Sở Nhạc Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất ba người cùng nhau bồi Hạ Hạc tiến đến thủ đô tham gia từ thiện tiệc tối. Hạ Hạc bên người mấy cái bảo tiêu tuy rằng tò mò lão tiên sinh vì cái gì sẽ đột nhiên mang lên như vậy ba cái yếu đuối mong manh người, nhưng bọn hắn rốt cuộc rất có chức nghiệp đạo đức, cái gì đều không có nhiều lời. Cuộc họp báo kia một lần sự tình, bị coi như là ngộ độc thức ăn làm cho hôn mê, hoàn mỹ bóc qua đi. Đồng thời quốc gia cũng bắt đầu đối thực phẩm phương diện tiến hành rồi tương quan chỉnh đốn. Thực mau liền đem đại chúng lực chú ý từ như vậy một hồi cuộc họp báo chung chuyển qua thực phẩm an toàn vấn đề thượng. Cũng đúng là bởi vì lúc này đây sự tình hoàn mỹ giải quyết tốt hậu quả. Làm Hạ Hạc thấy sở nhà bọn họ năng lực, như vậy thực lực tuyệt đối không chỉ là người thường có thể có được. Trận này từ thiện tiệc tối tới cơ hồ đều là các giới nhân vật nổi tiếng. Làm bảo tiêu, sở nhà bọn họ tự nhiên là không thể đi vào. Bất quá nếu là bọn họ thay quần áo, trở thành khách nhân, liền không có cái gì vấn đề. Nhân tiện nhắc tới, vì làm chính mình có thể danh chính ngôn thuận, sở nhạc móc ra một khối đồ cổ ngọc bội, đem nó làm như lúc này đây từ thiện tiệc tối bán đấu giá quyên tặng vật. Do đó thuận lợi bắt được tiến tràng danh thiếp, mà Ngô Bất là còn lại là ở một bên yên lặng cắn góc áo. Đó là tiền của ta, tiền của ta, lúc trước vì này khối ngọc bội, hắn thiếu chút nữa bị nữ quỷ lột toàn thân quần áo. Cư nhiên đã bị sở nhạc như vậy khinh phiêu phiêu cấp đưa ra đi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hết chương.